Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, đánh cược. Bọn họ nhìn thiếu niên sợ xế dáng vẻ, Thanh Vĩnh Ninh một đám người muốn cười, liền điểm ấy sự can đảm đều không có, còn muốn khiêu chiến rõ giật tuấn. Bọn họ bởi vậy xác minh nội tâm suy đoán. Tiểu tử này quả nhiên là mượn thanh giật phi tên tuổi ở tăng thanh thế. Phỏng chừng Lâm Thi Thi đối với hắn nhìn với con mắt khác, cũng là bị hắn cho lừa. Làm sao, ngươi sẽ không là sợ chưa? Thanh Vĩnh Ninh trên mặt mang theo một vệt cư cao, xem ở thiếu niên cười nhạt. Nếu là sợ sệt, hiện tại đi với ta bên ngoài nói rõ ràng. Bớt ở chỗ này cho ta cáo mượn oai hùng, cố gắng ngươi nhận cái sai, ta có lẽ có thể tha thứ ngươi, không sai, ngươi liền Ninh ca cũng không dám khiêu chiến, còn phụng má giả làm người mập muốn khiêu chiến phi ca. Ta xem ngươi thực sự là điếc không sợ súng, lá gan của ngươi đúng là rất lớn, ngay cả ta đều không thể không khâm phục, hừ. Để hắn nói xin lỗi xem như là tiện nghi hắn. Tiểu tử này dựa vào phi ca tên tuổi cáo mượn oai hùng, thực sự là không biết chữ tử là viết như thế nào. Còn không mau đi theo ta, đi cho Tuấn ca xin lỗi, bằng không liền muốn tiếp thu Ninh ca khiêu chiến. Một cái khỏe mạnh thiếu niên quát lên, ngữ khí phi thường không quen. Xem ở vài tờ châm biếm khuôn mặt, đạo lăng vẻ khó khăn, ấp úng nói rằng, khiêu chiến liền khiêu chiến, đến điểm tiền thưởng đem, không tiền thưởng ta là không đánh, các ngươi nếu là không đánh cược một lần, ta có thể sẽ không đáp ứng khiêu chiến. Cái gì? Ngươi còn muốn đánh cược một lần? Thanh Vĩnh Ninh vẻ mặt kinh ngạc xuống, có chút không tìm được manh mối. Hắn người bên cạnh đều là nhìn nhau một cái, cũng phi thường kinh ngạc tiểu tử này dũng khí từ đầu tới, lại muốn đánh cược một lần, hừ, chính là a, đánh cược một lần mới thú vị, như vậy mới có thứ đáng xem nha, Lâm Thi Thi kiều khóe miệng cười nói, còn có chút xem thường nhìn bọn họ nghi ngờ không thôi dáng vẻ, khẽ lắc đầu nói, đừng nói các ngươi không kim tệ đánh cược, chỉ là giao đấu quá tẻ nhạt, ai không kim tệ, ta kim tệ đạt được nhiều là. Thanh Vĩnh Ninh nhất thời nổi giận, khó có thể tiếp thu Lâm Thi Thi xem thường, hắn trực tiếp lấy ra một tờ 1 triệu kim tệ tạp, con mắt nhìn đạo lăng, vẻ mặt kiêu căng, vênh vào tự đắc nói, 1 triệu, có đủ hay không? Nói xong, Thanh Vĩnh Ninh phi thường thô bạo đi đem kim tệ tạp ném xuống đất, đầy mặt lạnh khốc vẻ, một bộ lão tử chính là kẻ giò sổi dáng vẻ, dầm gì tức, ánh mắt còn nóng bỏng nhìn về phía Lâm Thi Thi, lại một bộ tiếp thu biểu dương nịnh hót dáng dấp, 1 triệu kim tệ a, Ninh ca thật sự có tiền, những này kim tệ ta nhưng là rất khó lấy ra. Không nghĩ tới Ninh ca tiện tay liền ném, quả nhiên thô bạo, khỏe mạnh, thiếu niên chậc lưỡi. Thanh Vĩnh Ninh trên mặt đắc ý càng nặng, khiêu khích ánh mắt cũng nhìn về phía đạo lăng, hừ lạnh nói, hiện tại có thể chứ, quá thiếu, không cá cược. Đạo lăng phi thường bình tĩnh lắc lắc đầu, cái gì, không nói cái gì. Thanh Vĩnh Ninh vội vã mở miệng, con mắt trừng lớn, cảm giác nghe lầm ni, 1 triệu kim tệ còn không thấy ngại lấy ra đánh cược, thực sự là mất mặt. Lâm Thi Thi chặt nói tiếp, vẻ khinh thường càng nặng, mắt to híp như là cái cáo nhỏ như thế. Thanh Vĩnh Ninh bàn tay nắm chặt, suýt chút nữa liền mất khống chế, 1 triệu lấy ra mất mặt. Một cô thiếu nữ bình tĩnh mở miệng, nếu ngại ít, các ngươi có thể lấy ra 1 triệu kim tệ à? Cái gì 1 triệu? Hừ, không có 10 triệu kim tệ lời nói, cũng đừng đánh cuộc, ta rất bận. Đạo lăng lấy ra một tờ kim tệ tạp, tại bọn họ trước mắt cô quơ. Hắn liền vội vàng nói, nếu như không có liền đi, ta còn có việc. Một đám người sợ hết hồn, nhìn kim tệ tạt mức, con mắt đều đỏ. Tiểu tử này dĩ nhiên thật sự có 10 triệu kim tệ. Trong ánh mắt của bọn họ đều tránh ra thâm niệm. Bất quá Lâm Thi Thi ở đây vẫn đúng là không tiện hạ thủ. Cũng không thể ở ái mộ nữ trong mắt người lưu lại xấu ấn tượng a. Thanh Vĩnh Ninh còn có chút do dự. Khi thấy Đạo Lăng xoay người liền muốn đi, lông mày của hắn giãn ra. Liên nghĩ một hồi vừa nãy thiếu niên thần sắc sợ hãi. Nội tâm liền rõ ràng. Tiểu tử này lấy ra 10 triệu kim tệ. Là muốn cho ta biết khó mà lui. Chờ đã. Ai nói chúng ta không có 10 triệu. Hắn trong giây lát vất vất tay. Lại cười nói. Cơ hội kiếm tiền cũng không nhiều. Các ngươi đem trên người kim tệ đều cho ta. Sau đó trả lại gấp đôi. Đây chính là kiếm tiền cơ hội tốt. Ninh ca, ta đem trên người kim tệ đều cho ngươi mượn. Khỏe mạnh, thiếu niên ánh mắt sáng lên. Đem trên người sở hữu tích chữ đều lấy ra, đưa cho Thanh Vĩnh Ninh. Một đám người 7 tập hợp 8 tập hợp, lại đè ép một cây linh dược, cuối cùng mới tập hợp đủ 10 triệu kim tệ. Thế nào, 10 triệu ta tập hợp, hiện tại có thể bắt đầu rồi chứ? Ta có thể trước tiên nói rõ ràng, thua nếu là đổi ý, liền không phải nam nhân. Thanh Vĩnh Ninh phi thường thô bạo quát, một bộ dương cương thô bạo dáng vẻ. Nghe vậy, Đạo Lăng nghiêng đầu nhìn sang, khuôn mặt nhỏ có chút cứng ngắc. Hừ, Thi Thi tiểu thư ở đây. Thanh Vĩnh Ninh con mắt hơi híp lại, chỉ lo hắn lùi bước. Hắn tăng thêm ngữ khí nói rằng, Đạo Lăng gãi gãi đầu, hắn lại tiếp tục lấy ra 2 tấm kim tệ tạp, ấp úng nói rằng, 30 triệu kim tệ, đánh cược đến nói liền tiếp tục, không cá cược lời nói các ngươi liền đi đi, cái gì? Ngươi có 30 triệu, Thanh Vĩnh Ninh ra mặt đột nhiên vừa kéo, La Thất Thanh, hắn nóng rực con mắt gắt gao nhìn chòng chọc 3 tấm kim tệ tạp. Phía trên này mức suýt chút nữa đều chảy ra ngụm nước. Tiểu tử này có tiền như vậy. Lâm Thi Thi cố nén cười ý. Nàng phi thường rõ ràng. Mấy ngày trước đây Đạo Lăng từ 2 vị thượng cổ hung thú trên người cướp đi 20 triệu kim tệ. Còn lại một tấm nhưng là ở màu tím da thú túi được. Một đám người sắc mặt không bình thường. Này tiền đánh bạc có chút đáng sợ. Nếu là thắng liền triệt để phát đạt, có thể nếu là thua, cũng phải đi làm quần lót a. Không cá cược ta đi rồi, Đạo Lăng mặt tươi cười đem kim tệ tạt thu hồi. Khí định nhàn thần nói rằng, bước chân hướng về trong cung điện đi đến. Thật chán, ta còn tưởng rằng có thể đánh cược một hồi, Lâm Thi Thi lườm một cái. Vẻ mặt dị thường xem thường. Thanh Vĩnh Ninh bị đạo này xem thường ánh mắt kích thích suýt chút nữa khí nổ. Chỉ vào Đạo Lăng quát, ngươi đứng lại đó cho ta. Đây là ngươi nói, tiền đặt cược là 30 triệu, không thể lại đổi ý. Các ngươi lại không kim tệ, ta xem vẫn là toán. Ta đi trước. Đạo Lăng nghiêng đầu đi, nhìn hắn sốt sắng nói, ai nói ta không kim tệ? Thanh Vĩnh Ninh vẻ mặt phát lạnh, cân nhắc ánh mắt nhận ra được hắn thần sắc sốt sắng. Nội tâm một trận buồn cười, chính là hừ lạnh nói, ta đánh cược định, ngươi chờ ta lập tức sẽ trở lại. Mấy người hai mặt nhìn nhau, nội tâm cũng nghi ngờ không thôi, tiền đặt cuộc này quá to lớn, bọn họ là không dám đánh cược. Thanh Vĩnh Ninh phỏng chừng là vay tiền đi tới, sau đó muốn phân cho ta nha, bằng không ta cũng không thuận. Lâm Thi Thi tới gần, ngón tay kéo kéo của hắn góc áo, nhỏ giọng nói, Đạo Lăng phi thường tự nhiên gật gật đầu, nội tâm cũng trở nên hưng phấn, hiện tại liền khuyết kim tệ, nếu có thể cho tới mấy chục triệu, vậy thì thật là quá tuyệt. Ước chừng nửa canh giờ, Thanh Vĩnh Ninh liền nhanh chân đi lại đây, vẻ mặt hưng phấn dị thường. Đây chính là 30 triệu kim tệ, nếu là thắng liền triệt để phát đạt. Tiểu tử, nhìn, không phải là 30 triệu kim tệ à? Hừ, có thể đánh à? Thanh Vĩnh Ninh đem kim tệ ném xuống đất, một bộ coi tiền tài như cặn bã dáng vẻ, nói rằng, ta có thể cảnh cáo ngươi đừng ở kiếm cớ, nếu là ngươi có thể đỡ lấy ta một chiêu, này 30 triệu kim tệ liền quy ngươi. Hừ, Ninh ca ra tay, nơi nào còn cần một chiêu, nửa chiêu là có thể giải quyết hắn, không sai. Đã từng có cái gan to bằng trời ra hỏa khiêu chiến Ninh ca. Kết quả bị phế đi nửa thân thể. Ta nhìn tiểu tử kết cục cũng gần giống như hắn, Ninh ca. Nể tình tiểu tử này cung phụng nhiều kim tệ như vậy phần trên. Hơi hơi cho hắn chừa chút bộ mặt. Đừng để hắn chết quá khó coi, khỏe mạnh, thiếu niên cười nhạt. Một đám người đều là cười nhạt đứng dậy. Thanh Vĩnh Ninh lớn vô cùng tức giận, nói rằng, trận chiến này là hiến cho Thi Thi tiểu thư, sẽ không quá máu tanh, bằng không Thi Thi tiểu thư nhưng là sẽ trách tội ta, cái kia ta chờ. Lâm Thi Thi khóe miệng nhếch lên, thoáng lộ ra một tia nụ cười, để Thanh Vĩnh Ninh như là hít thuốc lắc như thế, hứng thú bừng bừng nói rằng, ta muốn bắt đầu rồi. Bàn tay của hắn đột nhiên nắm chặt, toàn bộ cánh tay đều óng ánh xuống, có một loại ngọc chất ánh sáng lộng lẫy, cánh tay còn như ngọc thạch đang phát sáng, cũng lộ ra một loại cường hãn tinh lực của hắn. Thần thông có chút quỷ dị, huyết nhục biến thành ngọc thạch, dẫn đến lực công kích tăng vọt một đoạn dài. Cái này cũng là một loại thân thể thần thông, bất quá giới hạn với tứ chi. Đẹp đẽ, Ninh ca ngọc thạch thủ càng ngày càng đáng sợ, đòn đánh này đủ để lay động thượng cổ hung thú, không sai. Ninh ca môn thần thông này có thể là phi thường khó luyện, uy năng phi thường mạnh, một khi tiến công đều có thể đánh nát một ngọn núi nhỏ. Người xung quanh lời bình, ánh mắt cũng chuyển hướng Đạo Lăng, muốn nhìn một chút hắn sẽ ra chiêu gì. Tiểu tử, cho ta nằm xuống đi. Thanh Vĩnh Ninh cánh tay duỗi ra, óng ánh cánh tay bùng nổ ra cường hãn gợn sóng. Cánh tay áp bách xuống thời điểm, tầng tầng chân không đều ở nát tan, chu vi mấy tảng đá đều nát tan. Đạo Lăng bàn tay duỗi ra, nắm quyền ấn, nắm đấm vang bạo phát, như một cơn dầu ngủ đông khai cuột, cuồn cuộn mà đến, đập phá đi tới. Ầm một tiếng nổ vang, tứ phương đều đang chấn động, hiện ra hùng vĩ sóng khí. Luồng rung động này áp bức mấy người đều sợ mất mật. Hảo, Ninh ca ngọc thạch thủ càng ngày càng đáng sợ, tiểu tử này cánh tay tất nhiên nổ tung, không sai. Một chiêu này xuống, hắn không chết cũng phải nửa tàn. Một đám người vỗ tay cười to, ánh mắt đều nhìn trên đất kim tệ tạp, một trận mê tít mắt, bởi vì rất nhanh sẽ thuộc cho bọn họ. Bọn họ hừng hực ánh mắt nhìn chằm chằm kim tệ tạp. Bất quá một cái làm bàn tay thon dài xuất hiện, đem trên đất kim tệ tạp thu lúc đi. Bọn họ còn tưởng rằng là Thanh Vĩnh Ninh đã lấy đi tài bảo. Nụ cười trên mặt mới ra hiện liền đọng lại xuống. Đa tạ biếu tặng, Đạo Lăng vui dạo dực đem kim tệ thu hồi đến. Đọng lại sắc mặt chớp mắt nổi giận. Khi ánh mắt chuyển hướng Thanh Vĩnh Ninh thời điểm đều là sợ hết hồn. Lúc này Thanh Vĩnh Ninh thân thể run cầm cập, óng ánh cánh tay tràn ra tơ máu, xuất hiện dạn nứt văn, giống như là muốn nổ tung như thế. Phốc, hắn phun ra một cái mũi tên máu, thân thể bay ngược ra ngoài, nằm trên đất khóc thút thít đứng dậy. Cái gì? Một đám người sợ hết hồn, thân thể đều đang run rẩy. hắn dĩ nhiên đem Thanh Vĩnh Ninh đánh bại, hơn nữa thắng 30 triệu kim tệ. Ngươi vẫn đang đùa chúng ta. Khỏe mạnh thiếu niên sắc mặt dữ tợn xuống, điên cuồng hét lên nói, lên cho ta, phế bỏ hắn, đem kim tệ đoạt lại. Một đám người đều là kinh nộ, 6 người vây cung đi tới, đều là đánh về phía đạo lăng, muốn đem kim tệ đoạt lại. 6 cánh tay trưởng đánh về phía đạo lăng phía sau lưng, người sau bàn chân đột nhiên giẫm một cái, liên miên đại địa rạn nứt, sau đó sụp đổ xuống. 6 người toàn bộ lảo đảo bị loạn thạch nhấn chìm. Ni đạo lăng vung tay áo một cái, một đạo cương phong quyển đi ra, một nhóm 7 người bị đánh bay ngang đến linh sơn lòng bàn chân. Hết chương.